Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 154, một quyền. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, lan tràn không nhìn thấy bờ xám sương mù trắng phía trên. Phảng phất chư thần chỗ ở cung điện cổ xưa bên trong. Từng đạo sâu hào quang màu đỏ tại thanh đồng bàn dài hai bên đi lên nhảy lên thăng. Phân biệt cố biến thành thân ảnh mơ hồ. Chính nghĩa, Audrey lúc này đứng dậy, hư đề váy, hướng về trên cùng hành lễ nói. Buổi chiều tốt, ngu giả, tiên sinh. Tâm tình của nàng không tính xa xút. Có thể gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy để cho nàng không có cách nào giống đi qua như thế. Âm cuối dương nhẹ, chờ đến thành viên nhóm hành lễ hoàn tất, riêng phần mình ngồi xuống. Audrey ánh mắt quét qua ở giữa, đã là thói quen làm lên quan sát, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng phát hiện, ẩn giả, nữ sĩ trạng thái tinh thần cùng ngôn ngữ tay chân đều cho thấy nàng đang lo. Lắng lấy mỗi một số chuyện, cùng, thần bí nữ vương, có quan hệ, vẫn là nói, vấn đề khác, hoặc là, hai phương diện nhân tố đều có, chính nghĩa. Audrey cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò suy nghĩ lên khả năng nguyên do. Đi qua như thế lần lượt tarot tụ hội, nàng sớm làm, ẩn giả, nữ sĩ vẽ lên một bộ tâm lý chân dung. Cho rằng đây là một cái tương đương mâu thuẫn phi phàm giả. Đã kinh nghiệm phong phú, tri thức uyên bác, trầm ổn già dặn, lại tại một số phương diện lớn mật lỗ mãng. Giống như là còn vị thành niên thiếu nữ, kết hợp đối phương biểu hiện ra cùng thần bí nữ vương, quan hệ. Audrey đối với cái này giải đọc là, ẩn giả, nữ sĩ mặc dù trải qua rất nhiều, nhưng không ít thời điểm là tại vị kia nữ vương phù hộ cùng an bài xuống mới thuận lợi giải quyết. Hết vấn đề, sâu trong nội tâm của nàng còn sống một cái khát vọng yêu thích cùng chiếu cố tiểu nữ hài. Mà chính là có dạng này tiềm ẩn trạng thái. Audrey lớn gan suy đoán, ẩn giả, nữ sĩ đối mặt loại kia bị vứt bỏ, lại không phạm cái gì nghiêm trọng sai lầm người lúc, sẽ không tự giác thương hại bọn hắn, đồng tình bọn hắn, trợ giúp bọn hắn, đồng thời, căn cứ nữ tính, sôi nổi tại trên biển, thực lực đi đến danh sách năm, có không ít thần kỳ vật phẩm. Kiến thức cùng trải qua đều hết sức phong phú, ưa thích mang một bộ giày nặng kính mắt, cùng Fogelman, Sparrow có gặp nhau chờ tin tức, Audrey kia là mình tùy ý lật một cái cùng hải tặc có liên quan lệnh truy nã cùng báo chí. Liền có thể không hề nghi ngờ đích xác định, ẩn giả, nữ sĩ thân phận. Bất quá, nàng không có chuyên môn đi làm chuyện này, chỉ là đại khái có suy đoán. Không, ẩn giả, nữ sĩ hiện tại cũng đã là danh sách bốn bán thần. Có thể làm cho nàng như thế lo lắng sự tình sẽ không quá nhiều. Khẳng định không phải là bởi vì chiến tranh bùng nổ. Một vị đại hải tặc không thể là vì này quá mức phiền não. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Trở ngại hiểu rõ không đủ. Chính nghĩa, Audrey ngoại trừ hướng, thần bí nữ vương, hướng đi đoán. Thực sự không có khác mạch suy nghĩ, mà lúc này đây, ẩn giả, Gatlia trong đầu quanh quẩn chính là hai chuyện. Nữ vương vì cái gì một thoáng gửi nhiều như vậy nhật ký tới? Nếu như không phải ta đã trở thành thần bí học gia, nắm giữ một ít bí thuật, như thế trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào toàn bộ ghi lại. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nữ vương có phải hay không lâm vào một loại nào đó khốn cảnh? Frinh ra hỏa này, thế mà không nghĩ cử hành nghi thức, trực tiếp ăn ma dược tấn thăng, còn tốt bị ta ngăn trở. Bất quá, Druid, nghi thức với hắn mà nói hoàn toàn không có khó khăn. Nắm giữ nhiều loại bình thường động vật, ba loại siêu phàm sinh vật sinh hoạt tập tính. Thể xác kết cấu là một cái đã đang kiếm động thực vật lai giống điên cuồng, nhà sinh vật học, sớm. Liền đã làm tốt bài tập. Cuối tuần, không, hai ngày này là hắn có thể trở thành Druid. hắn cần phải làm là nắm trước kia tích lũy tri thức cùng trải qua sách viết ra. Làm nghi thức tạo thành bộ phận, suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Gatliya thu liếm lại sầu lo, chuyển hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, cúi thấp đầu, cung kính nói ra, vĩ đại, ngu giả, tiên sinh, ta lần này siêu tập đến nguyên một bản Rose nhật ký. Nguyên một bản, nghe được, ẩn giả, nữ sĩ lời nói, bao quát, người treo ngược, ao dơ ở bên trong các vị thành viên đều rõ ràng sửng sốt. Này có chút vượt qua bọn hắn nhận biết, dĩ vãng đều là 2-3 trang, một lượng trang đệ trình, lần này lại có thể là nguyên một bản. Xảy ra chuyện gì sao? Dù cho đối với phương diện này sự tình nhất không quan tâm. Chậm nhất cùn, mặt trời, Derek cũng đã nhận ra một tia dị thường. Bọn họ cũng đều biết, thần bí nữ vương, Bernadette là Rose đại đế trưởng nữ. Có thể cung cấp nguyên một bản nhật ký đúng là như người bình thường. Không bình thường là một lần cho ra nguyên một bản hành động này. Ẩn giả, Gatliya không để ý mọi người nhìn chăm chú. Tiếp tục nói, những ngày này nhớ cũng không liên tục, nhưng đều bắt nguồn từ Rose đại đế lúc tuổi già. Rất tốt, ngu giả, lên nhẹ nhàng gật đầu. Ra hiệu, ẩn giả, có khả năng bắt đầu cụ hiện. Một tờ lại một tờ hơi phát vàng nhật ký lần lượt thành hình. Rất nhanh trùng điệp vì một bản. Lên cầm tới về sau. Tùy ý lật một cái. Không có chân chính đọc. Liền đem nhật ký để xuống. Nhìn về phía, ẩn giả, Gatliya nói. Ngươi có khả năng đặt câu hỏi. Coi là trước đó lần kia góp nhặt. Hết thảy 10 cái. Hắn không có nhìn kỹ nhật ký là bởi vì lần này số lượng thực sự nhiều lắm. Chí ít có 30 trang. Muốn đọc hiểu một lần. Sẽ để cho ta đâu hội thành viên nhóm chờ đợi quá lâu. Ảnh hưởng, ngu giả, tiên sinh hình ảnh. Cho nên dự định tụ hội sau khi kết thúc sẽ chậm chậm đọc qua. 10 cái, ẩn giả, Gatliya lập tức có chút đau đầu. Bởi vì... thần bí nữ vương, Bernadette lần này để cho nàng đề vấn đề chỉ có 2 cái. Nàng cân nhắc một chút nói, tôn kính, ngu giả, tiên sinh, có thể từng nhóm hỏi sao? Có khả năng, lên mỉm cười nhẹ gật đầu, này đang phù hợp ý nghĩ của hắn. Một hơi trả lời 10 cái vấn đề đối, ngu giả, tiên sinh tới nói cũng là một kiện hết sức chuyện khó. Khan, ẩn giả. Gatliya âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói. Lần này có 2 vấn đề. Một là tại sao phải cẩn thận người xem. Cẩn thận người xem. Chính nghĩa, Audrey một mặt mờ mịt. Ngắn ngủi lại tìm không thấy đoán hướng đi. Thậm chí xét lại hạ chính mình. Cẩn thận người xem. Mặt trăng, Emlyn, ngôi sao, Leonard chờ Tarot hội thành viên đều đưa ánh mắt về phía. Chính nghĩa, tiểu thư. Ngu giả, lên cười khẽ một tiếng, ngữ khí khoan thai nói, người xem, tổng là ưa thích trốn ở trong tối thao túng một ít chuyện, để cho người ta khó mà phát giác cùng phòng bị. Trong này, nhất là cần phải cẩn thận là, không tưởng thiên sứ, Adam. Hắn thành thần nghi thức là tại chính mình dự đoán thời đại trào lưu bên trong ăn hạ ma dược. Dự đoán thời đại trào lưu. Nhường sự phát triển của thời đại phù hợp chính mình mong muốn. Chính nghĩa, Audrey nhịn không được mở miệng thỉnh giáo lên, ngu giả, tiên sinh. Lên nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Đúng, một trận bao phủ toàn thế giới chiến tranh chính là Adam mong muốn. Cái này, người treo ngược, ao dơ, ẩn giả, Gatliya chờ Tarot hội thành viên bị, ngu giả, tiên sinh trong lời nói tiết lộ ra ngoài. Tin tức oanh tạc đến nhất thời lại khó mà suy nghĩ. Vô luận thành thần nghi thức, vẫn là thời đại trào lưu, đều liên quan đến vô cùng cao phương diện. Cao đến bọn hắn chỉ có thể ngước mắt. Bỗng nhiên ở giữa, bọn hắn mơ hồ hiểu rõ tâm lý luyện kim hội chiều sâu tham dự vương thất âm mưu nguyên nhân. Mà biết, hoàng hôn ẩn sĩ hội. Bộ phận thành viên càng là nắm được giữ gìn thời đại trào lưu bản. chất là cái gì? Cũng chỉ có ngu giả, tiên sinh loại tầng thứ này tồn tại mới có thể hiểu rõ này chút che giấu. Tham dự tương ứng đánh cờ, người treo ngược, Auser rất mau tìm trở về suy nghĩ. Âm thầm cảm khái không thôi. Đối với trở thành bán thần càng bức thiết, hắn nhận vì lần này chiến tranh sẽ mang đến rất nhiều cơ hội. Cũng không biết chính mình có thể hay không nắm bắt được. Tarot hội thành viên nhóm riêng phần mình yên lặng, ý nghĩ xuất hiện ở giữa. Ngu giả, Glenn lại không hiểu thở dài. Bởi vì một cuộc chiến tranh như vậy là hắn vô lực đi ngăn cản. Nếu như nói nhường dốc đệ ba, hắc hoàng đế, nghi thức thất bại. Hắn nhảy một cái, duỗi dài tay, còn có với tới một chút như vậy khả năng. Trận này đã trở thành thời đại trào lưu, chiến tranh. Coi như hắn là thiên sứ, là danh sách một thiên sứ, cũng không cách nào chân chính ảnh hưởng thế cục. Cưỡng ép đi làm sẽ chỉ bị cuồn cuộn mà đến bánh xe lịch sử ép thành bụi phấn. Dù cho thiên sứ chi vương, ngoại trừ Á làm loại này bỏ ra 1-2 ngàn năm qua an bài, nội dung cốt truyện, tồn tại. Còn lại cũng nhiều lắm là có thể thay đổi cục bộ tình huống. Rất khó đối kháng đại thế, chỉ có danh sách không chân thần mới có thể chân chính tham dự đánh cờ. Khó trách đại đế nói. Chỉ có thành thần mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ nghĩ bảo vệ người. Ta trước mắt có thể làm liền là nhường Rostert quần đảo quân phản kháng chuẩn bị thêm một chút. Hy vọng bọn họ có cơ hội thoát khỏi thực dân thống trị. Lên thu hồi suy nghĩ, nhường tầm mắt bảo trì lại ý cười. Hắn cũng không là mù quáng phản đối hết thảy chiến tranh người. Hắn đời trước nhận qua giáo dục cùng trước đó ở trên biển tại Đông Tây Ba Lầm chứng kiến hết thảy, khiến cho hắn đối lật đổ thực dân thống trị chống lại cầm cổ vũ thái độ. Đơn giản tới nói chính là, hắn không thích, căm hận chính là, bất nghĩa cuộc chiến. Cảm nhận được, ngu giả, tiên sinh tầm mắt, ẩn giả, Gatlia khống chế lại rối bời lộn xộn tuôn ra đủ loại suy nghĩ. Lần nữa mở miệng nói, hay là Rose đại đế chưa bị phát hiện bí mật kia lăng tẩm khả năng ở đâu? Bí mật lăng tẩm, chưa bị phát hiện, mà thuật sư Frost tinh thần càng tập trung, cảm thấy đây là có hết thảy lưu hành nguyên tố dễ bán đề tài. Chính nghĩa, Audrey cùng, người treo ngược, Auser thì theo vấn đề này bên trong nhạy cảm phân biệt. Ra một việc. Vị kia Rose trưởng nữ khả năng còn không nguyện ý tiếp nhận phụ thân ngã xuống sự tình. Còn tại truy tìm lấy hắn dấu vết lưu lại, hy vọng có thể tìm tới nhường đại đế phục sinh manh mối. Đương nhiên, không bài trừ bí mật kia lăng tẩm bên trong có mặt khác. Chuyện trọng yếu vật, vậy cũng hứa mới là thần bí nữ vương, mục tiêu. Rose còn để lại bí mật lăng tẩm. Không biết bên trong có cái gì. Ngôi sao, Leonard cùng, thẩm phán, Hugh chờ thành viên càng để ý là điểm ấy. Ngu giả, Glenn đối với cái này sớm đã chuẩn bị. Cười cười nói, có lẽ tại mê vụ hải trong, tại Rose đã từng phát hiện che giấu nguyên thủy hòn đảo bên trong hoặc trong vực sâu. Thâm uyên, mặt trăng, Emlyn lập tức có loại mí mắt hơi nhảy cảm giác. Huyết tộc trong lịch sử hàng loạt ghi chép có kỷ đệ nhị ác ma bừa bãi tàn phá sự tình. Dù cho thời gian qua đi mấy ngàn năm thấy, hắn cũng cảm giác mình đang đọc quá trình bên trong về sau một quãng thời gian có biến đến táo bạo. Bị hỗn loạn quấn quanh, mặt trời, Derek cùng cảm giác của hắn giống, lại không phải quá để ý. Đọc một ít văn hiến lúc, tinh thần gặp qua độ tiêu hao. Tâm lý trạng thái bất chi bất giác chịu ảnh hưởng là Bạch Ngân Thành mọi người đều biết thưởng thức. Cho nên, trước hết tiếp nhận thông suốt tri thức giáo dục, nghe lão sư thuật lại, Thâm Uyên, Chính Nghĩa, Audrey, Thẩm Phán, Hiu mấy người cũng là không tự giác ở trong lòng lặp lại nổi lên cái kia cái danh từ. Tại bọn hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong, Thâm Uyên càng nhiều là một loại trừu tượng thuyết minh. Là hiểm cảnh, thống khổ, sa đọa,